Chương 251, từng cái xử lý hai. Nam tử ánh mắt hơi đổi, chậm rãi rơi xuống Bảo Ninh công chúa trên mặt, không nhanh không chậm mở miệng, "Hoàng thượng, nghe nói nam tướng chuyển chỉ nhường Bảo Ninh công chúa cấm đoán nửa năm." Bảo Ninh công chúa cứng đờ, "Thần tự, ngươi muốn làm gì?" Thương Hàn giật gật đầu, "Là có chuyện như vậy. Ta cảm thấy nửa năm thời gian quá ngắn." Nam tử thản nhiên nói, "Bảo Ninh công chúa thân phận tôn quý, nên chờ ở trong phủ công chúa tu thân dưỡng tính, cấm đoán thời gian đổi thành 2 năm mới tốt." "Tiện nhân, ngươi dám!" Bảo Ninh công chúa nổi giận, sắc mặt xanh mét, "Bản cung sống xé ngươi!" Thương Hàn giật ngồi ở trên long ỷ, tuấn tú như hỏa, mặt mày như bao phủ một tầng hàn sắc, "Tiêu Mặc, Bảo Ninh công chúa dẫn đi, giam cầm 2 năm." Thống lĩnh cấm vệ Tiêu Mặc vẫn đứng tại đài cao hạ, nghe vậy nói, "Thần tuân ý chỉ." Bảo Ninh công chúa sắc mặt xoát bạch, cơ hồ nhịn không được nhảy lên, "Tần tiểu tiện nhân, ngươi không chết tử tế được, ngươi chính là một cái tần gia thư nữ, thân phận ti tiện, nơi này có ngươi nói chuyện phần không có tự mình hiểu lấy đồ vật, ngươi tốt nhất cho bản cung 2 năm quá ít." Nam tự bình tĩnh mở miệng, "10 năm đi." Dưới đài mọi người đã cứng đờ, cơ hồ không thể tin được trước mắt trận này trò khôi hài, không thể tin được hoàng thượng sủng tần tự sủng đến như thế phát dồ tình cảnh. Cùng với nói hoàng thượng là hữu cầu tất ứng, chi bằng nói, tần tự là tại mệnh lệnh hoàng thượng. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra Tiêu Mặc? Thương Hàn giật tiếng nói lạnh lùng, hoàn toàn vâng theo nam tự ý tứ làm việc, Bảo Ninh công chúa giam cầm 10 năm. Tiêu Mặc lĩnh mệnh, thần tuân ý chỉ. Bảo Ninh công chúa tức giận đến sắc mặt nhăn nhó, nhịn không được còn muốn chửi ầm lên, nhưng mà vừa muốn mở miệng liền bị người phía sau che miệng lại kéo xuống. Thái hậu vừa sợ vừa giận vừa tức, sắc mặt cứng ngắc trắng bệnh, thân thể lung lay sắp đổ. Nam tử thanh lãnh chuyển con mắt, nhìn đến Nhu Nhiên vương tử bên người đứng ngồi không yên Nhu Nhiên công chúa Ô Nhã, môi đỏ mọng gợi lên, xem ra Nhu Nhiên công chúa đối với chính mình bị hứa cho Tề vương làm thiếp điểm này không hài lòng lắm, bất quá cũng là, như vậy như hoa như ngọc bộ mặt, sao có thể cho do người thiếp đâu Ô Nhã đanh mặt. Nếu Hồng tụ quán đương ra đầu bài bị mang đi, hiện tại hoa khôi thiếu vị, nhường vị này công chúa đi góp cái tính ra đi. Nam tử mây trôi nước chảy loại mở miệng, như là đang quyết định một kiện không còn gì đơn giản hơn sự tình, về phần có thể hay không lên làm hoa khôi, liền xem Ô Nhã công chúa bản lãnh của mình. Ô Nhã sắc mặt xoát bạch, cơ hồ không thể tin được chính mình nghe được cái gì. Hoa khôi Hồng tụ quán nhường nàng đi thanh lâu kỹ viện tiếp khách, Ô Nhã bỗng nhiên đứng dậy, biểu tình giận không kèm được, bản cung chính là đường đường Nhu Nhiên công chúa, không phải ngươi tiện nhân này có thể nhục nhã Bùi Hải, nghĩa ý chỉ. Thương Hàn giật mở miệng, một canh giờ bên trong đem Ô Nhã công chúa đưa đi Hồng tụ quán. Như là nàng dám phản kháng, chấm phái binh san bằng Nhu Nhiên. Nhu Nhiên đại vương tử đang muốn đứng dậy cố gắng tranh thủ, nghe đến câu này nháy mắt biến sắc, suy sụp ngã ngồi ở trên ghế. Ô Nhã trước mắt đống tối đen, trên mặt huyết sắc tận cởi. Nam tự mắt sắc vi hàn, gợn sóng không kinh một đôi mắt bình tĩnh nhìn quét toàn trường, bị nàng đảo qua người đều nhịn không được ra đầu run lên, tim đập thình thịch. Vừa sợ chính mình không cẩn thận chọc giận nàng, lại may mắn mới vừa không có miệng tiện. Nam tự nhạt nói, tần phu nhân thân là hoàng thân quốc thích, quân trước thất lễ, hẳn là lột đi nhất phẩm cáo mệnh danh hiệu. Tần phu nhân không dám tin dương mắt, trên mặt vẻ mặt một chút xíu vỡ vụn. Thương Hàn giật nâng tay, một chút do dự đều không có, Bùi Hải, nghe theo. Bùi Hải xác nhận.